Xuyên Thành Thiên Kim giả bị đuổi khỏi Hào Môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn người đàn ông vừa bị đâm một nhát dao, cô càng không lạ gì. Tổng giám đốc Tiểu Khổng, anh không sao chứ? Thẩm Lan hỏi mà chính cô cũng cảm thấy câu hỏi này thật dư thừa. Nhưng cô thực sự không hiểu, tại sao bốn người này lại bị Tần Mân giữ trói ở đây? Và hỏa hoạn mà anh nhắc đến là gì? Chẳng lẽ, 3 năm trước, việc Tần Mân giữ chấm dứt hợp đồng với Thụy Tú có liên quan đến chuyện này? Trong đầu Thẩm Lan xuất hiện hàng loạt câu hỏi, nhưng chưa kịp suy nghĩ sâu hơn. Giọng nói khàn khàn của Tổng Giám đốc Tiểu Khổng vang lên. Hắn ta cắn chặt môi dưới, gằn từng chữ, cô nói xem, khán giả xem livestream hoàn toàn bùng nổ. Vương Tử là đồ hộp. Khoan đã, người quản lý của Tần Mân Dữ là Thẩm Lan. 3 người bị trói kia. 2 người là cổ đông của Thụy Tú. Người còn lại là con trai tổng giám đốc công ty đó. Vậy là Tần Mân Dữ vừa trói luôn cả ông chủ cũ của mình. Jay Steel, Dermer, vừa nhắc đến hỏa hoạn. 2 cổ đông kia đã biến sắc rồi. Nhìn là biết có gì khuất tất. Thù gì hận gì đây? Trước đây thấy vụ chấm dứt hợp đồng của Tần Mân Dữ vẫn êm đẹp lắm mà. Sao bây giờ lại thành ra thế này? Mèo nhỏ vải đào, Thụy Tú từng là một công ty hàng đầu. Nhưng sau khi một vài diễn viên rời đi thì ngày càng xuống dốc. Không chừng sắp phá sản đến nơi rồi. Mọi người đều đang đặt ra câu hỏi lớn nhất. Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Kỳ Hòa ngồi trước màn hình máy tính, ánh mắt dần trầm xuống, đáy mắt hiện lên vẻ bất lực, lòng người thật khó lường. 5 năm trước, em gái Tần Mân Dữ qua đời vì bệnh, nhưng ngay sau đó, vợ anh phát hiện ra một bí mật động trời khi sắp xếp lại di vật của cô ấy. Khoảng thời gian bố mẹ qua đời, Tần Mân Dữ như rơi vào một cơn ác mộng không hồi kết. Anh vừa phải lo liệu tang lễ, vừa gồng mình trèo chống công ty, hoàn toàn không có thời gian quan tâm đến em gái. Lần đầu tiên biết em gái say rượu lái xe, anh đã lớn tiếng mắng cô, không phải vì trách móc, mà là vì sợ hãi. Anh đã mất bố mẹ, không thể để mất cả em gái duy nhất, nhưng chẳng hiểu vì sao. Sau lần cãi vã đó, em gái anh cô gái luôn ngoan ngoãn và hiểu chuyện lại thay đổi hoàn toàn. Cô bắt đầu hút thuốc, trang điểm đậm vào mỗi tối và thường xuyên trở về nhà trong tình trạng say mềm. Lẽ ra Tần Mân Dữ phải nhận ra điều gì đó từ sớm. Nhưng khi ấy, anh đã quá bận rộn, quá mệt mỏi, đến mức chẳng thể nhận thấy sự bất thường. Chỉ có vợ anh là nhận ra. Cô cố gắng giúp đỡ em gái, nhưng mọi chuyện chẳng đi đến đâu. Rồi bi kịch xảy ra. Sau cái chết của em gái, Tần Mân Dữ và vợ vô tình phát hiện ra sự thật kinh hoàng trong một cuốn nhật ký. Trong tầng hầm tối tăm, Tần Mân Dữ bước đến bàn, cầm lên cuốn nhật ký cháy xém một nửa. Anh lật từng trang giấy, giọng nói khàn khàn vang lên trong không gian yên tĩnh. Để bảo vệ cuốn nhật ký này, Tiểu Ngữ đã bị thiêu chết trong một vụ hỏa hoạn. Anh dừng lại một chút, ánh mắt trống rỗng. Ngày hôm đó, người đáng chết phải là tôi. Phần lớn nội dung trong cuốn nhật ký đã bị lửa nuốt chửng. Nhưng anh không cần đọc cũng nhớ rõ từng câu, từng chữ. Ngày 24 tháng 7, Khổng Tường nói anh trai say rượu, bảo tôi đi đón anh ấy. Tôi lẽ ra phải nhận ra từ trước. Anh trai say rượu, tại sao lại là tôi đi đón? Ngày 30 tháng 7, ông ta lấy những video và hình ảnh đó ra uy hiếp tôi. Ông ta nói ông ta quá thích tôi. Có phải ông ta điên rồi không? Nhưng ông ta cũng nói, nếu những thứ này bị công khai, anh trai tôi sẽ bị liên lụy. Anh ấy đã rất vất vả rồi. Tôi không thể để anh ấy phải lo lắng thêm nữa. Giọng Tần Mân Dữ ngày càng trầm xuống, mang theo một thứ cảm xúc khó tả. Ngay khi anh nhắc đến cái tên Khổng Tường, Thẩm Lan trợn mắt, toàn thân cứng đờ. Tổng giám đốc Khổng, ông ta đã làm gì? Cô ấy run rẩy nhận ra. Lúc đó, em gái Tần Mân Dữ vẫn chưa thành niên. Ngày 14 tháng 9. Tại sao ông ta vẫn không chịu buông tha cho tôi? Anh trai, em phải làm sao đây? Ngày 7 tháng 10, hôm nay anh trai bị ốm. Anh ấy vốn rất khỏe mạnh, chắc chắn là do áp lực quá lớn. Tôi tuyệt đối không thể để anh ấy lo lắng thêm nữa. Nhưng, anh à, tại sao có những người lại thay đổi nhanh đến vậy? Ngày 12 tháng 12, hôm nay là sinh nhật anh trai. Tôi cầu xin ông ta buông tha cho tôi, để tôi về nhà mừng sinh nhật anh. Nhưng tôi vẫn về muộn. Chắc chắn anh trai đã thất vọng lắm. Đây là lần đầu tiên tôi không thể mừng sinh nhật anh. Ngày 13 tháng 1, tôi thật bẩn thỉu, tôi muốn chết. Bố mẹ, khi nào thì bố mẹ có thể mang con đi? Bọn họ không phải người. Hóa ra tôi không phải người duy nhất. Nhưng tôi phải làm sao? Tôi không cứu được chính mình, cũng không cứu được họ. Anh trai, em xin lỗi, em thực sự không thể chịu đựng được nữa. Khi Tần Mân Dữ đọc đến những dòng cuối cùng, cả căn phòng rơi vào sự im lặng đến nghẹt thở. Thẩm Lan cứng đờ, sắc mặt tái nhợt, cô cảm thấy cả cơ thể như đông cứng lại, dạ dày quặn thắt đến mức muốn nôn hết bữa tối hôm qua ra ngoài. Cách chương.